Chương 2865, trận to cẩu nhãn thấy rõ ràng. Trong nháy mắt, cái kia máu tươi liền đem chung quanh một mảnh mặt băng đều cho nhuộm đỏ. Hắn nằm ở nơi đó, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đã là trọng thương sắp chết, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Hắn vô cùng hoảng sợ trừng mắt Thiên La Thượng Nhân, gào thét nói, làm sao lại như vậy, ngươi làm sao lại cường đại như vậy? Thiên La Thượng Nhân cười lạnh, cơ quyền đầu, ngẩng đầu đỡ ngực, tông sư một phái phong độ, hoát con, dạy ngươi một cái ngoan, lão tử kinh nghiệm so với ngươi còn mạnh hơn, thực lực còn so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Triều Nguyên gia lúc này khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là hối hận chi sắc, hối hận trêu chọc cường giả này. Tang Hữu Hạm lúc này tranh thủ thời gian bay bổ nhào qua, đi vào Triều Nguyên gia bên cạnh, âm thanh run rẩy hô nói, Triều công tử, ngươi không sao chứ, ngươi không sao chứ, ngươi mẹ nó cút cho ta. Triều Nguyên gia lúc này trông thấy nàng, trên mặt chính là lộ ra một vòng hung ác vẻ dữ tợn, vung tay lên, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Tang Hữu Hạm một tiếng hét thảm, miệng phun máu tươi, thất tha thất thểu quẳng xuống đất, không đứng dậy được. Triều Nguyên gia nhìn chằm chằm nàng, thâm độc nói ra, nếu không phải ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta làm sao đến mức đắc tội hắn, làm sao đến mức rơi đến bây giờ cái này hoàn cảnh. Hắn hung tợn trừng mắt Tang Hữu Hạm gào thét lấy, đã là đưa nàng hận tới cực điểm. Tang Hữu Hạm cả người đều choáng váng. Thấy cảnh này, Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường suy cười một tiếng, lắc lắc đầu. Nghe thấy một tiếng này cười nhạo, Triều Nguyên gia lập tức xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy hung ác dữ tợn trừng mắt Trần Phong giống nói, hoát con, ngươi cười cái gì, cười ngươi có tư cách cười sao? Ta liền xem như bị hắn đánh lại thảm, thực lực của ta QNZ xa xa ngự trị ở bên trên ngươi, cũng không phải ngươi có thế chế rêu. Tang Hữu Hạm cũng là hướng về Trần Phong âm thanh hô nói, không sai, ngươi có tư cách gì chế rêu Triều công tử? Ngươi cùng hắn so sánh, ngươi chính là cái phế vật hắn cố. Nhiên không phải Thiên La Thượng Nhân đối thủ, ngươi càng không khả năng là Thiên La Thượng Nhân đối thủ. Nàng cảm giác Trần Phong một tiếng chế rêu, để trong nội tâm nàng trong nháy mắt mát lạnh, giống như có cái gì dự cảm bất tường. Thế là nàng lập tức buồn bực xấu hổ thành, hướng về Trần Phong phát ra dạng này gầm thét. Trần Phong cười lạnh, nhìn lấy hai người bọn họ nói ra, các ngươi hai cái cẩu vật, trận to các ngươi cẩu nhãn thấy rõ ràng, ta đến cùng có hay không thực lực như vậy nói. Hắn trực tiếp hướng về Thiên La Thượng Nhân sải bước đi đi qua. Thiên La Thượng Nhân nhìn chằm chằm Trần Phong, nhiều hứng thú nói nói, thế nào, tiểu tử, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nói ra, ta không phải muốn khiêu chiến ngươi, mà là hắn nhìn chằm chằm Thiên La Thượng Nhân, mỗi chữ mỗi câu nói ra, diệt sát ngươi. Khi Trần Phong vô cùng kiên định, âm thanh băng lãnh đến cực điểm nói ra bốn chữ này thời điểm, Thiên La Thượng Nhân trong lòng đúng là không khỏi vì đó run rẩy một dưới, dâng lên một cỗ sợ hãi khó tả. Hắn lập tức tự dễ lung lay đầu, trong lòng thầm nghĩ, ta đối tiểu tử này có cái gì tốt hoảng sợ, hắn có cái gì đáng giá ta hoảng sợ. Thiên La Thượng Nhân nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, chó con, ngươi bây giờ tới quỳ ở trước mặt ta đập đầu cầu xin tha thứ, còn kịp. Trần Phong mỉm cười nói nói, quỳ trên mặt đất đập đầu cầu xin tha thứ người sẽ có một cái, nhưng cũng tiếc tuyệt đúng không là ta, mà là Trần Phong một tiếng bạo hống, ngươi a. Sau một khắc, Trần Phong giấu ở ngọc liễn bên trong cái kia to lớn bản mệnh đao hạp, trực tiếp vèo một tiếng, bay ra, trôi nổi tại Trần Phong sau lưng. Trần Phong trên thân thể, một đạo huyền áo lực lượng dâng lên, tiến vào bản mệnh đao trong hộp. Sau đó, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến, phảng phất có được huyết mạch ba động âm thanh đang không ngừng vang lên. Ầm ầm ầm, sau đó sau một khắc, bản mệnh đao hạp phía trên, hắc sắc quang mang đại phóng. Vang một tiếng vang, bản mệnh đao hạp trực tiếp mở rộng. Đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc. Tang Hữu Hạm cùng Triều Nguyên gia, trên mặt cái kia cố vẻ khinh thường, hơi bất phóng túng đi một chút, hóa thành một tia kinh ngạc. Cái này đây là vật gì? Bọn hắn đều có chút khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong sau lưng. Mà Triều Nguyên gia, đông nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hô nói, bản mệnh đao hạp tiểu tử này vờ ơ y ma có được bản mệnh đao hạp. Trên mặt bọn họ thần sắc cũng thay đổi. Nhưng là cũng chỉ là từ trước tới giờ không mảnh biến thành kinh ngạc mà thôi, QNZ giới hạn tại trình độ này. Dù sao, bản mệnh đao hạp tuy nhiên chân quý, nhưng là đối với bọn hắn những này cao phẩm cấp gia tộc đại gia tộc tử tới nói, nhưng cũng không phải cái gì khó mà làm được sự tình. Tang Hữu Hạm cũng là bén nhọn gọi nói, họ Lâm, có gì đặc biệt hơn người không phải liền là một cái phá bản mệnh đao hạp sao, rất lợi hại phải không? Trần Phong thậm chí đều không thèm mở đế y bọn hắn. Hắn chỉ là gầm lên giận dữ, vấn thiên trảm thần đao, ra đi tiếp theo, từ quyển kia mệnh đao trong hộ, vô cùng vô tận đao. Chi lực lượng chính là bừng lên. Những này đao chi lực lượng sắc bén chi cực, hướng về đám người phô thiên cái địa ép xuống. Đám người cảm nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đều là biến sắc, từ vừa rồi kinh ngạc biến thành một tia chấn kinh. Nhưng, QNZ dừng ở chấn kinh. Mà chỉ có Thiên La Thượng Nhân, lại là trong mắt lóe lên một vòng cực độ tim đập nhanh, đột nhiên ở giữa ý thức được cái gì. Hắn một tiếng bạo hống, hoát con, ngươi vợ ơ y ma hắn điên cuồng hướng về Trần Phong vọt tới, muốn ngăn cản Trần Phong phóng xuất ra bản mệnh đao hộp đồ vật bên trong. Hắn liên tiếp vung ra mấy chiêu, tất cả đều là mình cường đại nhất chiêu thức, hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới. Trần Phong cười ha ha. Hiện tại mới muốn ngăn cản ta đã không còn kịp rồi. Tại tiếng cười lớn của hắn bên trong, quyển kia mệnh đao hạ phát ra kịch liệt vù vù. Một tiếng bạo hưởng, một đạo hắc ảnh trực tiếp xuất hiện tại Trần Phong trên đỉnh đầu, chính là vấn thiên trạm thần đao. Sau đó, sau một khắc, tại Trần Phong trong tiếng giống giận dữ, vấn thiên trạm thần đao vạch ra cự đại dấu vết. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ vô cùng, mang theo ba đạo chi cực khí thế, đập vụn hết thể mạnh mẽ. Hướng về Thiên La Thượng Nhân hung hăng ép tới. Dầm dầm dầm Thiên La Thượng Nhân đánh ra những cái kia thế công, trong chớp mắt, toàn bộ đều bị vấn thiên trảm thần đao cho đánh nát rơi. Thiên La Thượng Nhân trừng mắt Trần Phong, phát ra vô cùng hoảng sợ gào thét, làm sao có thể thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như thế ngươi cây đao này, làm sao lại cường hãn như thế. Trần Phong cười ha ha, thật có lỗi, ta chính là mạnh mẽ như vậy. Vành một tiếng, cái kia vấn thiên trảm thần đao nặng nề mà đập xuống. Thiên La Thượng Nhân lúc này vẫn là vô cùng chấn định, thể hiện ra hắn một phương cường giả phong phạm. Hắn không chút hoang mang, hít một hơi thật dài khí, phát ra như là cá voi nuốt thủy một loại âm thanh. Trong không khí tiếp ngay cả phát ra bạo hưởng, sau đó hắn ngực bụng ở giữa, đống nhiên nâng lên. Sau một khắc, song trưởng đẩy về phía trước ra, trong tiếng hít thở, phát ra như là sắt thép va chạm một loại tiếng vang cực lớn. Sau đó, từ hai tay của hắn phía trên, hai đoàn to lớn vô cùng khí đoàn hướng về vấn thiên trảm thần đao hung hăng vọt tới. Cái kia hai đoàn khí toàn, một đoàn hướng ra phía ngoài xoay tròn, một đoàn thì là hướng vào phía trong xoay tròn. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.